dường như Chu Nở Dê Dô ý định thân pháp, cả người đều cứng lại rồi. Người này, hoặc là nói, cái này vật thể hình người, đờ y một viên xương mặt xương mũi, so chư đầu cha lại đại đầu, thê thảm đến cha mẹ đều không nhận ra. Trên người cực kỳ cao cường độ giới tử trang phục chiến đấu, bị xé thành ngàn vạn tia, theo gió phiêu lãng. Khắp toàn thân một khối thanh một khối tử, không có một chỗ thấy rõ nguyên bản màu da, không ít địa phương cha lại huyền uốn lượn riêng địa chảy huyết, như là vừa bị mở ơ y chu cờ tên đại hán vây đánh quá 3 ngày 3 đêm. Hắn như là gần đất xa trời lão nhân, run run rẩy rẩy, đỡ tường, run lên đầy đủ 2 phút, lúc này mới gù lưng eo người, hai tay vây quanh, khập khiễng, chậm rãi về phía trước làm phiền. Y Dì Phi Lan sửng sốt nửa ngày. Ánh trăng lạnh lẽo, chư đầu như thế mặt to thừa nở dê, mơ hồ lóng lánh nước mắt. Hít, thật không tiện các vị khán giả, khả năng là tin tức của chúng ta nguyên xảy ra vấn đề, thiếu niên thiên tài Vu Mã Viêm, tựa hồ cũng không ở số 77 phòng tu luyện, chúng ta đến chu vi mấy cái phòng tu luyện lại đi một vòng hoàn toàn thay đổi thiếu niên, cũng không có chú ý tới nữ phóng viên thất vọng rời đi, hắn đi lại tập tễnh, đi được so lão thái bà còn chậm hơn, một bên di chuyển, một bên cắn răng, quá phận quá đáng, lại chỉ dùng một cái tay, liền đem ta bỗng nhiên, một đạo, xinh xắn lanh lợi bóng người, từ khúc quanh nhảy ra ngoài. Thiếu niên sợ hết hồn, bản năng phản ứng đúng rồi né tránh, nhưng cứ như vậy liền tác động quanh thân 360 đạo vết thương, đau đến hắn như là tiến vào trong chảo dầu nổ một đạo tự thiếu niên có loại ngửa mặt lên trời the tờ ra y, huyết lệ đều kích động. Vu Mã sư huynh tại An An cười rạng rỡ, dựa vào ánh trăng nhìn thấy Vu Mã Viêm ánh mắt giết người, nụ cười trong nháy mắt động lại ở khoe miệng, sư huynh, ngươi làm sao khóc?